Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 52, Long tộc hư hỏng. Góc truyện audio.com, Sơ Lam là một dị năng gia rờ đến từ phương Bắc, cũng là một nữ tiểu thiên tài của Sơ gia, 21 tuổi đột phá cấp 3 dị năng giả, nhận được rất nhiều tài nguyên, trong đó, gia chủ Sơ gia là phụ thân của nàng có tặng cho con gái một trận pháp sơ cấp bán hoàn chỉnh, là trận pháp do tổ tiên Sơ gia ngày xưa nghiên cứu mà hoàn thành, có thể dùng huyết mạch Sơ gia để mạnh mẽ huy động, nâng cấp trận pháp lên trung cấp, tuy nhiên sau khi sử dụng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, vốn dĩ Sơ Lam còn định để dành cho trận chung kết thế nhưng nếu để bị đánh bại bởi ích thì giấu giếm nó sẽ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Trận pháp dưới chân Sơ Lam sáng bừng lên, ngay lập tức một đầu băng long cực lớn xé rách hư không mà tiến ra. Là long kìa, không thể tin, nổi, người xung quanh kinh ngạc thốt lên, long ở thần chi đại lục là một chủng tộc cấm kỵ, nghe nói ngày xưa bởi vì ham tài sắc mà long thần của long tộc bắt cóc con gái cưng của một vị thần nhân loại tên này nghe tin thì điên cuồng tập hợp anh em đi đánh con rồng không đứng đắn kia một trận, còn cùng với thần của tinh linh, người lùn ác ma, vân vân. Nhốt lại tất cả long tộc ở long đảo xa xôi phương Bắc. Thế nhưng rồng cũng đánh rồi, nhưng công chúa thì cướp không lại được. Theo giai thoại thì công chúa sau khi thấy cha tới còn hung hăng nói một trận, sau đó quay người ôm con rồng kia ngồi lên núi Hoàng Kim Nguyên Ương một trận. Những người ở đấu trường lần đầu tận mắt chứng kiến long tộc liền ồ lên, nhiều nữ hán tử liền ngay lập tức đứng lên lan can, cởi áo ngoài phất cờ khởi nghĩa. Long gia ta muốn cho ngươi sinh rồng con nè. Long ca ca ta là công chúa của nước X, tối nay ta ở bên ngoài ban công chờ ngươi tới cướp nha. Còn có nàng công chúa tiểu quốc nào kia hoàn toàn không biết gì là xấu hổ. Băng long nhìn về phía khán đài, sau đó mắt rồng màu vàng nháy một cái, khiến cho nhiều thiếu nữ ôm ngực thét lên, ngất xỉu, quả nhiên cùng một họ long đều là loài hư hỏng mà ư. 3. Like comment, ném phiếu cho cá nha. 3. Chụt chụt, cách chương.